Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cảm tìm đến cái chết. Mọi người còn đem theo cây sào tìm cả dưới ao, suối cũng không thu được kết quả gì. Sau khi tìm không được, họ đi báo công an. Có người dân thông tin thấy Thủy đi về khu nghĩa trang. Bố mẹ Thủy và công an tới đó để trích xuất camera thì chỉ thấy được hình ảnh cô vừa đi vào phía trong, không thấy do camera được gắn ở một chỗ ngoài cổng chính. Như vậy không biết Thủy tự đi hay bị ai bắt đi. Cả nhà rất lo lắng. Chuông điện thoại của anh công an vang lên. Đã xác định được đối tượng liên quan chạy trên một chiếc ô tô. Anh công an chào ra về, đồng thời trấn an gia đình Thủy là mọi người sẽ cố gắng hết sức, vì chồng Thủy cũng là một trong những đồng nghiệp cũ của các anh. Sau khi thu thập thông tin, điều tra, công an đã xác minh được các đối tượng bắt Thủy chính là để trả thù vì chính Tú, chồng sắp cưới của cô khi còn sống, đã có công lớn trong việc phá hỏng đường dây buôn bán ma túy lớn. Với số ma túy như vậy, chúng thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Chính vì lẽ đó, mặc dù Tú đã chết rồi, nhưng đám đàn em vẫn chưa bị bắt, vẫn rất uất hận người thân của anh. Đặc biệt là Thủy, người vợ sắp cưới mà Tú hết lòng yêu thương. Nguồn tin điều tra, chúng đang giam giữ cô ở một ngôi nhà chuẩn bị bán sang Trung Quốc. 20 trinh sát mặc thường phục, đóng giả thành người lái xe ôm, thợ sơn nước, tài xế lái xe, nhà tu hành, người bán hàng rong, tìm cách tiếp cận ngôi nhà. Vì cứ tới cuối năm là các nhà sư hay đến các gia đình để bán nhang lấy tiền về làm công ích cho nhà chùa, giúp đỡ những em bé không nơi nương tựa. Và nhu cầu mua nhang ngày Tết cũng rất lớn. Để không bị nghi ngờ, trinh sát Cường, võ nghệ giỏi nhất, dáng người cao to, từng cứu được nhiều con tin trong những vụ án, được cử làm thầy chùa đi bán nhang. Khoác trên mình bộ quần áo vàng, đeo cái giỏ chéo ngang vai, hai bó nhang nhô ra ngoài. Trinh sát Cường đi từ từ chậm rãi bán nhang xung quanh ngôi nhà Thủy đang bị giam giữ. Mọi hành động phải chuẩn xác, tính toán thật kỹ, bởi chỉ sơ sẩy một tí là bọn tội phạm sẽ nghi ngờ và tính mạng của Thủy sẽ bị đe dọa. Cầm bó nhang trên tay, nhà sư đi chậm rãi vào ngôi nhà. Thí chủ có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Một tên có vẻ mặt bậm trợn, hình xăm đầy hai cánh tay bước ra. Có việc gì thế ông sư? Thưa thí chủ, tôi là nhà sư ở chùa Vạn Khánh. Gần Tết nhà chùa có bán nhang để thêm tiền làm công ích. Thí chủ mua giúp tôi ít nhang lấy lộc. Không mua gì hết. Tôi không có nhu cầu, mời thầy ra cho. Đột nhiên, có một phụ nữ trung niên chừng 50 tuổi bước ra quát tên bậm trợn. Mày đi vào làm nhiệm vụ, để tao mua nhang làm công ích, cũng để cúng bái ngày Tết. Dạ, mời sư thầy ngồi ghế, con mời thầy uống nước, thầy đi bán nhiều mồ hôi nhễ nhại ướt hết rồi. Người phụ nữ đeo đầy vàng niềm nở nói. Tên bậm trợn xăm trổ, miệng lẩm bẩm, cười đều. Má mùa nhàng cúng vái để buôn bán cái gì? Buôn bán được xui xẻ hả? Miệng cười kháy ha hả, hắn đi vào trong nhà. Trinh sát Cường ngồi uống hết cốc nước, bỏ trong túi ra 5 bó nhang. Thưa thí chủ, 5 bó giá 100 ngàn. Thí chủ lấy mấy bó? Tôi lấy 5 bó, nhưng trả nhà sư 500 ngàn để làm công ích cho chùa luôn. Thấy người đàn bà có vẻ khai thác được, Cường bèn nói. Có thể cho nhà sư đi vào nhà vệ sinh một lát được không? Mời nhà sư vào. Ở cuối dãy sau 3 phòng ngủ là nhà vệ sinh đằng sau. Trinh sát Cường nhẹ nhàng đi vào và quan sát. Phòng ngủ thứ nhất, 2 tên đang đánh bài. Phòng ngủ thứ 2, không có ai cả. Phòng thứ 3, khóa cửa chặt, cửa sắt nhà vệ sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.